Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 177, Chí Tôn Bản Nguyên. Loại kia to lớn hùng thành, nó giống như là lấy màu đen kim loại đúc thành, lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, mơ hồ trong đó cũng có một tầng màu đỏ sậm vầng sáng hiển hiện, như máu điểm sáng điểm, theo như truyền thuyết. Đây là xưa nay chinh chiến, lịch đại cường giả vẫn lạc lúc chỗ chảy xuống thánh huyết, thậm chí có chuẩn đế máu. Cửa thành to lớn lầu cao có tới mấy trăm trượng, cho dù là viễn cổ cự nhân đều có thể thông hành mà qua. Rộng rãi mà bàng bạc, bộc lộ ra một cỗ chấn nhiếp lòng người cảm giác áp bách. Đây là lấy tinh hà thần cát lan lộn luyện đủ loại thần thiết mà đúc thành một đôi cửa lớn, cùng thành thân thể màu sắc khác nhau, lưu động như mộng ảo hào quang, nhường người rung động, bởi vì đây là thánh hiền luyện binh chí bảo thần liệu, bây giờ vậy mà trở thành rèn đúc cửa lớn vật liệu. Có thể thấy được cuối cùng một thành mức độ quý hiếm. Tòa thành lớn này chính là một kiện pháp bảo cường đại, nhân tộc cổ lộ cửa ải cuối cùng. Tòa cổ thành này thuộc về nhân tộc đại thủ bút. Nam Cung Trấn lặng yên không một tiếng động tiến vào cổ thành. Trong đó người đến người đi, đã có không ít tu sĩ đi tới cửa này. Nhân tộc cửa ải cuối cùng rất hùng vĩ. Dải đất trung tâm, đủ loại hòn đảo, tửu lâu chờ trôi nổi trên bầu trời. Nhìn rất hùng vĩ. Nam Cung Trấn ở cửa ải cuối cùng này chờ một tháng, sau đó rời đi. Nam Cung Trấn đi tới trung cực cổ lộ cửa thứ nhất. Tòa này hùng quan đứng vững, tiên cổ bất biến, lượn lờ hỗn độn khí. Tuế Nguyệt không cách nào ma diệt dấu vết của hắn. Hùng quan vô danh, thế nhưng nhân hoàng, A-di-đà Phật, ngoan nhân, hư không, vô thủy, thanh đế đám người danh tự khắc sâu tại trên từng cây cột. Hùng quan đứng vững, lượn lờ hỗn độn khí. Nơi này không ai, vạn cổ yên tĩnh, tại hư mông tung bay không bên trong hiện ra hết đại khí. Một cây lại một cây to lớn cột đá, cao vót tinh vân bên trong. Giống như là cây cột chống trời. Đứng ở hùng quan phía trước, mỗi một cây đều là một bộ lịch sử, khắc đầy dấu vết của thời gian. Mỗi một cây trên trụ đá đều có thể một vị đại đế danh tự. Hùng quan rất yên tĩnh, không ai nắm tay. Đại môn đóng chặt, treo lấy to lớn đầu thú phòng đồng. Tường thành cao lớn, không có ánh sáng, giống như là thật lâu đều không có người ẩn hiện. Trung cực thí luyện cổ lộ chưa mở, vẫn chưa tới thời gian. Tinh bích bia đá ngăn trở cửa lớn. Cái kia tinh bích bên trên đã có người khắc xuống danh tự. Thái Sơ, Doãn Thiên Đức, Khương Thái Hư, Đế Hoàng. Từng cái danh tự ở tinh bích bên trên như là ngôi sao sáng chói. Thế nhưng Nam Cung Trấn không có lựa chọn lưu lại danh tự. Đầu này trung cực cổ lộ, hắn đợi không được mở ra. Chờ cổ lộ mở ra, cũng đem không có người nào là đối thủ của hắn. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Nam Cung Trấn cuối cùng nhìn thoáng qua khối kia tinh bích bia đá, sau đó quay người rời đi. Về sau Nam Cung Trấn đi lại ở trong vũ trụ. Rộng lớn bầu trời sao, sán lạn ngôi sao, che giấu bao nhiêu bí mật. Từ xưa đến nay cái này đến cái khác cường giả đi thăm dò, kết thúc một đời cũng đi không đến đầu cùng. Nam Cung Trấn vượt qua rất nhiều hành tinh chết vực, cũng giáng lâm qua một mảnh lại một mảnh dị tộc tinh vực. Hắn ở trong vũ trụ sao trời cảm ngộ đại đạo, lẳng lặng thể ngộ giữa thiên địa đạo ngấn, chứng kiến vũ trụ trói lọi. Trong vũ trụ, mỗi một hành tinh cổ có sự sống, đều có đại đạo ẩn núp. Mỗi đến một viên sinh mệnh cổ tinh, Nam Cung Trấn đều biết đi cảm ngộ cổ tinh in dấu xuống đến đại đạo. Đây là một hồi im ắng tu hành, một người cô độc du lịch, không có đại chiến, không có cơ duyên, chỉ có đối với vô số đại đạo cảm ngộ. Vũ trụ vạn vực, cổ tinh vô số, cho dù là chuẩn đế, cuối cùng cả đời cũng khó khăn đi khắp vũ trụ. Ở một chút cổ lộ tinh vực, Nam Cung Trấn bắt được đã từng đại đế đạo vận. Những cái kia đế cùng hoàng tới qua cổ tinh, đều lạc ấn bọn hắn đã từng đạo. Nam Cung Trấn vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua ở một mảnh lại một tinh vực, lĩnh ngộ đạo khác nhau, quan sát khác biệt cảnh. luyện tâm luyện đạo. Cứ như vậy, vội vàng đi qua 10 năm. Vũ trụ băng lãnh, phi thường yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Nơi xa có ánh sao xẹt qua, càng bằng thêm một loại u yên tĩnh. Nam Cung Trấn chân đạp ánh sao, đi lại ở băng lãnh vũ trụ cô quạnh bên trong. Một đường tu hành, đi khắp chư thiên tinh vực, xem nhật nguyệt núi sông, ngộ pháp thiên địa tự nhiên, thể ngộ thái sơ vạn vật bí mật. 10 năm này, hắn thu hoạch rất lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tu vi vẫn tại nhanh chóng tăng trưởng. Theo hỗn độn chân linh phân thân gia tốc dung hợp, Nam Cung Trấn tu vi đạo cơ kiên cố đi đến chuẩn đế lục trọng thiên. Chỉ kém vượt qua thiên kiếp, hắn liền có thể vững vàng đặt chân cảnh giới kia. Phân thân dung hợp, nhiều năm qua hắn một mực không ngừng ở ngộ đạo, tu tâm, con đường của hắn, đi quá nhanh, nói ra đều không có người dám tin tưởng. Ở Nam Cung Trấn bước vào khắp nơi quạnh hiu hắc ám tinh vực thời điểm, một đoàn sáng chói tiên quang, chiếu sáng vũ trụ biên hoang. Đoàn kia tiên quang, ở hướng Nam Cung Trấn cái phương hướng này bay tới. Nam Cung Trấn lập tức cảm nhận được một cỗ chí cao đại đạo khí tức, siêu việt chuẩn đế. Dưới chân hắn tiên quang như điện, hướng đoàn kia tiên quang cực tốc đi. Làm Nam Cung Trấn tới gần thời gian, cái kia mới nhìn rõ ràng đoàn kia sáng chói tiên quang, trong đó ẩn chứa bàng bạc đại đạo bản nguyên, đế đạo bản nguyên. Nam Cung Trấn kinh hô, vậy mà là cái đồ chơi này. Đắc, vậy ai ai ai buông ra cái kia đạo bản nguyên, kia là bản hoàng đồ vật. Một thân ảnh màu đen, chân đạp tiên quang, cực tốc đuổi theo. Nhìn thấy có người tiếp cận cái kia đạo đế nguyên, hắc hoàng rất phẫn nộ, còn chưa tiếp cận liền gấp đến độ hô to lên. Nó truy vô số tinh vực, mắt thấy là phải đuổi kịp cái kia đạo đế nguyên, bây giờ lại có người dám tiệt hồ. Nam Cung Trấn nghe xong âm thanh, liền biết là ai, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến, mà là xuất thủ, toàn lực đem cái kia đạo đại đế tọa hóa phía sau còn sót lại bản nguyên nắm trong tay, phòng ngừa nó bỏ chạy. A a a, đó là của ta. Hắc hoàng kêu to, tiếng giống rung trời. Nam Cung Trấn đem nó đạo này chí tôn bản nguyên nắm trong tay. Đế nguyên tiên quang sáng chói, trong đó ẩn chứa một tôn đại đế cả đời đại đạo bản nguyên, có thể nói là nghịch thiên tạo hóa. Cổ chi đại đế thi thể vạn cổ hiếm thấy, chớ đừng nói chi là tọa hóa phía sau lưu lại thứ gì. Xưa nay cơ hồ không người từng chiếm được. Đế thi hóa đạo, trở thành kiếp trần, có thể vật lưu lại, tất nhiên nghịch thiên. Đế bản nguyên, loại vật này, rất ít tồn tại ở thế gian, có thể được đến, quả thực được xưng tụng nghịch thiên tạo hóa. Hắc hoàng tiếp cận, mới phát hiện nguyên lai là người quen. Thế nào lại là ngươi? Nghe nói, ngươi không phải đi cổ lộ chỗ sâu sao? Hắc hoàng thầm nghĩ không tốt, gặp được cái này lão quái vật, cảm giác không có ý nghĩa, liền tùy tiện đi một chút. Nam Cung Trấn nói, hắc hoàng im lặng, tùy tiện đi một chút, sau đó liền đem ta nghịch thiên cơ duyên cho tiệt hồ rồi. Hắc hoàng đứng thẳng hai đầu chân sau, như là hình người đứng thẳng, nhìn xem Nam Cung Trấn, cảm nhận được Nam Cung Trấn trên thân thâm thúy như vũ trụ biển sao khí tức. Sắc mặt biến hóa, lão nhân gia người hiện tại tu vi gì? Hắc hoàng lè lưỡi hỏi, chuẩn đế, ta rất già sao? Nam Cung Trấn ánh mắt nét phẩy liếc mắt cái này không đáng tin cậy đại hắc cẩu. Đùa bỡn trận pháp đem chính mình cho làm đến vũ trụ biên hoang không cách nào trở về. Loại này thao tác, cũng chỉ có con chó này làm ra được. Hắc hoàng dọa đến ánh mắt né tránh. Chuẩn đế a, toàn bộ vũ trụ, vô số tinh vực, có thể tìm đạt được mấy tôn đến. Bất lão, năm trước nhẹ anh tuấn, xoái khí bức người, tuyệt không già. Hắc hoàng vội vàng cười tâu toét miệng rộng, cười bồi nói. Nam Cung Trấn nhìn trước mắt đầu này cường tráng như trâu ngé đại hắc cẩu. Nếu là đem hắc hoàng cho nướng, vô thủy cần phải sẽ không nhảy ra tìm hắn tính sổ a. Hắc hoàng dọa đến nghĩ quay đầu liền chạy. Ánh mắt kia, giới thiệu vắn tắt quá dọa chó, giống như muốn ăn hắn thịt, kém chút hù chết con chó. Nhưng nhìn Nam Cung Trấn nắm trong tay chí tôn bản nguyên, Hắc Hoàng kiên trì không có quay người chạy trốn. Tiền bối, cái kia, ngươi nhìn, ta truy đoàn kia bản nguyên thật lâu. Có thể chia cho ta phân nửa sao? Dù sao đây cũng là ta đuổi theo đến. Không có công lao, cũng có khổ lao. Hắc Hoàng xoa xoa hai cái móng vuốt lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.